Máy Cộng hòa Đài Truyền hình Sài Gòn Quốc xin trân trọng kính chào quý giả, quý đồng hương đến với lại chương trình Mặt đối mặt ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, mỗi một kỳ chúng tôi mời một vị khách lên để chia sẻ cái sự thành công. Thành công cách này, cách khác, trong chúng ta ai cũng có cái sự thành công cả. Nhưng mà không phải là thành công ở đây là tiền vàng bạc biển, nhà cao cửa rộng. Nhưng mà thành công trong cái cuộc sống của mình và những cái sự thành công đó từ đâu ra. Ngày hôm nay thì chúng tôi chia sẻ cùng tất cả quý vị một người, một vị tu. Trước đó là có phạm tục là Nguyễn Duy. Từ Nguyễn Duy ta tới một vị thượng tọa như thế nào? Mời tất cả quý vị cùng chúng tôi đón chào một vị khách của chúng ta ngày hôm nay. Trân trọng kính chào thầy. Tôi là Thượng tọa Thích Thông Lai, tục danh là Nguyễn Duy. Tôi là trụ trì hệ thống chùa Tam Quyên làng A Di Đà Cần Rô, xin được gửi lời chào tất cả khán thính giả đang theo dõi Đài Sài Gòn Network. Thưa thầy, nếu mà nói về cái cuộc đời của Nguyễn Duy, bây giờ là Thượng tọa Thích Thông Lai, thì có lẽ nói là những cái trang sách rất là dày để mà kể những cái giai đoạn. Tuy nhiên ngày hôm nay mà trong cái chương trình này, trong cái khuôn khổ thời gian, xin phép được hỏi thầy từ lúc mà thầy bắt đầu xuất gia, thì trong gia đình thầy, thầy tóm tắt một tí xíu về cái gia cảnh của cái gia đình thầy, rồi thầy xuất gia từ năm nào? Cha tôi người Quảng Trị, mẹ tôi người Biên Hòa. Mẹ tôi mất sớm khi tôi mới 9 tuổi, mẹ tôi mất sớm khi mới 9 tuổi. Do đó, cha tôi mới gửi 5 anh em chúng tôi, gồm có 2 bà chị và 2 đứa em gái, tôi là người con trai duy nhất, vào trong ký nhi viện Phật giáo để mà nuôi dưỡng. Cho đó chúng tôi trở thành thầy tu là tại mồ côi và được ký nhi viện Phật giáo nuôi dưỡng. Ký nhi viện Phật giáo nằm ở đâu thưa thầy? Nằm ở tại lúc đó là kêu là ở tại Biên Hòa đó, mà quý vị biết ngay cái cổng hai phi trường nó có một cái chùa, coi là chùa Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất á. Và lúc đó là có một cái trại, là lúc đó là Đại Đức Thích Thế Đăng ổng coi cái kêu như là mồ côi, và tôi được ở trong đó. Là lúc đó là thầy bao nhiêu tuổi? Tôi 9 tuổi. 9 tuổi. Như vậy thì hai người chị và hai người em gái của thầy có xuất gia không? Lúc đó thì chị tôi là Ni Sư Như Thủy, lớn hơn tôi 2 tuổi, bà tuổi Dần, mà sinh 1950, tôi 1952. Và bà chị hai tôi đó thì là một tuổi Mậu Tý. Riêng người em kế tôi đó là 1957, là tuổi Đinh Dậu, Đinh Dậu. Và cô Hạnh Đoan, em út tôi đó, lúc đó là tuổi Hợi, là 1959. Như vậy 5 người trong anh em thì chỉ có 2 người xuất gia thôi. Ni Sư Như Thị xuất gia, tôi xuất gia và 2 cô em xuất gia. Riêng bà chị tôi lúc đó là lớn, bà học ở trường Ngô Quyền. Và sau đó bà đi làm cho sở Mỹ và bà không thích xuất gia vì bà đủ tuổi rồi. Còn riêng Sư Cô Như Thị, tôi và 2 đứa em xuất gia. Thầy xuất gia từ lúc mà thầy vào trong chùa, trong ký nhi viện đó để ở, học rồi thầy xuất gia. Rồi có bao giờ thầy nghĩ lại là thầy muốn trở về đời? Thật ra tôi đi tu là tại vì ông già thấy bà già mất rồi không đủ khả năng nuôi, rồi gửi cho ký nhi viện Phật giáo nuôi. Thành ra chúng tôi đâu phải hiểu đạo gì đâu. Thành ra trong đó quý vị biết những cái tệ nạn ở trong chùa rất nhiều. Tệ nạn như thế nào? Ở trong chùa chứa Việt Cộng. Thành ra tôi thấy là chứa những người nằm dùng Việt Cộng ở trong đó. Thành ra là tôi thấy bề mặt thì tu mà bề trái đó. Rồi bắt chúng tôi phải đi bán vé số, bán lịch. Rồi họ khi mà quay phái đoàn Hoa Kỳ lại để mà yểm trợ cái này kia, thì họ lại đem chúng tôi ra làm con vật tế thần để người ta đổ rồ vô. Thành ra những cái đó là tôi thấy là điều lừa gạt hết. Thành tôi đâu có muốn tu đâu. Nhưng mà ở trong chùa ra đó thì không có được. Thầy nói là những cái người vị mà sư huynh của thầy đó là trá hình. Những thầy lớn cả. Chúng tôi lúc đó là nhỏ. Tại vì tôi thấy mỗi một cuộc biểu tình đó mà xảy ra đó, những cái cuộc biểu tình chống độc diễn Ngô Đình Diệm, ông Thiều, lúc đó ông Diệm không có rồi. Tại vì tôi vô chùa lúc đó là ông Diệm mất rồi. Thì họ đều chạy trốn vô chùa và họ chui với những cái bồn thờ Phật và họ quay cái gì đó. Hồi xưa là quay máy, quay tăng sinh đó. Rải truyền đơn chống này kia. Thành ra tôi thấy xuất phát từ những ngôi chùa đó. Thành ra tôi không có thích. Thầy có nghĩ rằng là thầy đã bị ảnh hưởng về cái đó mà đôi lúc mà bây giờ người đời đã ghép cho thầy một cái là ông sư quốc danh không? Tôi đã thấy những cái bề trái của Việt Cộng, làm sao mà tôi lại được. Tại vì tôi thấy rõ ràng là coi như là nó soạn ra một cái văn thư, nó nói là ngày hôm qua là coi như là Mỹ quỵ đã coi như luyện lựu đạn vào trong cái khu làng đó, mà thật ra chính tụi nó là tối đó tụi nó đi trà trộn trong cuộc biểu tình rồi nó liên lựu đạn vào trong dân, rồi nó đổ lỗi cho cảnh sát Việt Nam Cộng Hòa. Thành ra những chuyện là tôi ngồi trong đó, tôi lúc đó nó nghĩ tôi chính tưởng biết gì, mà tôi nhớ rõ là những cái câu nó đều nói là mình phải liên lựu đạn khi có biểu tình như vậy, mình đổ thừa cho lính ngụy. Nó thành ra những cái đó. Có bao giờ thầy bị hoặc là sai khiến đi làm những cái chuyện đó không? Tôi là nó cũng khen hoài, nó nói là mày biết anh Hùng Lê Văn Tám không, là coi như là tẩm thuốc vào trong kho đạn. Tôi nói tôi không có dám, tôi không làm chuyện đó. Và đó nó chỉ bắt tôi đi bán lịch, là bán giấy số lấy tiền về để mà nuôi mấy ông thầy đó. Tại vì chúng tôi đi trong một đoàn cô nhi đó, mặc đồ rất dễ thương. Thành ra chúng tôi, nó dạy chúng tôi những cái câu nói là chúng con là những cô nhi chiến tranh, yêu cầu coi như quý vị mua dùng cái lịch, mua giấy số, mua này kia. Thành ra chúng tôi bán rồi đem cái tiền về nộp cho mấy cái ông sư mà Việt Cộng trở hình ở trong đó. Như vậy là thầy đã thấm nhuần về cuộc sống Phật tử, cũng như là một người gọi như là chú Tiểu. Dạ. Cho tới khi mà thầy trưởng thành thì thầy chính thức xuất gia. Thật ra đó, lúc đó là cạo đầu một chốt. Khi vô chùa đó là từ 9 tuổi cho tới 12 tuổi là để cái chốt. Dạ. Kêu là sa di đuổi quạ. Rồi cho tới khi mà lên tới 18 tuổi đó thì họ mới cạo bỏ cái chốt đó đi. Và lúc đó họ mới truyền cái giới sa di cho mình. Chứ lúc đầu là kêu là chú Tiểu. Dạ. Rồi tàu sa di thì kêu là sư chú. Rồi sau đó họ mới, nếu mình có tú tài đó, thì họ mới gửi xuống dưới Đại học Vận Hạnh để học. Học xong xuôi học cái Phật khoa, rồi sau đó rồi đúng 20 tuổi thì mới thọ đại giới, mới lên đại đức. Mà tôi hoàn toàn thật sự ra lúc đó là tôi muốn, rất là muốn bỏ ra. Nhưng mà vì tôi bỏ ra thì còn hai đứa em tôi ở trong đó nó sẽ bị người ta hành hạ. Tại vì tôi chạy trốn được, nhưng mà còn hai đứa em nhỏ hơn tôi. Thành ra tôi phải ở lại để mà bảo vệ cho, tại trong đó họ đánh, họ đập dữ lắm. Dạ, họ bạo hành dữ lắm. Cái giai đoạn mà từ khi mà thầy được cạo cái đuôi quạ đó, đuôi quạ đó, để mà trở thành một sa di trưởng thành đó, cho tới khi mà năm 1975 là giai đoạn như thế nào? Thì tôi cho tới khi mà tôi nhớ tôi sinh ngày 1952, thì tới năm 1970 đó thì tôi được cạo chốt. Tôi được cạo chốt và tính chức sư chú. Gọi là cái chốt. Bỏ cái chốt đi, rồi sau đó thì 2 năm sau gì. Lúc đó là tôi học ở trường Ngô Quyền, mà trường Ngô Quyền rồi sau đó tôi thi tú tài 1, thì tôi nhớ lúc đó là tôi đậu tú tài 1 thì nó cho cái chứng chỉ nhỏ xíu. Sau đó tôi thi đậu tú tài 2 thì họ cho cái bằng. Và sau đó tôi ghi danh vào đại học, thì tôi học Vận Hạnh thì bắt đầu thì họ cho tôi lên đại đức thọ giới. Thì cho tới khi năm 75 đó thì lúc đó là tôi, quý vị biết lúc đó tôi là hầu như tôi muốn ra đời, nhưng mà ra đời lúc đó thì ra cũng không có được gì hết, tại vì lỡ thầy lỡ thợ hết rồi. Mà lúc đó là tôi coi như đi tu là do tại cha mẹ để vô, chứ tôi không có hiểu đạo gì hết. Tới lúc nào thì thầy mới bắt đầu quyết định là cũng như hàng triệu người bỏ phiếu bằng chân đi tìm tự do chống cộng sản? Ngay cái chùa của tôi ở lúc đó đó, thì sau khi này đó tôi mới xin về chùa Long Thiền. Tại vì cái chùa đó sau này Việt Cộng nó vô thì nó giải tán cái kia là ký nhi viện, cũng như nó giải tán luôn làng coi như chiến tranh Long Thành. Là những cái chỗ nào mà có, nó nói là tại vì CA Mỹ nuôi, cái gì mà có viện trợ của Mỹ là nó kêu CA. Thì lúc đó đó là tôi lại đưa đi qua cái chùa ở Long Thành, ở chùa ở Biên Hòa của Hòa Thượng Huệ Thành, là chùa là ở bên cạnh dòng sông mà tôi nói là cầu Gành đó. Thì sau đó thì thời gian sau thì tôi lại được đi cử đi xuống dưới để đi móc củi. Ngay cái chỗ đó là ngay cái bên gần cái chùa đó là tổ chức đi năm 1978 là tổ chức đi bán chính thức, đóng tàu. 12 cây cho một người qua, mà tôi cái họ tôi hậu quyển thì tôi đi không có được, hoàn toàn không có tiền làm sao. Nhưng mà một bữa nọ thì tôi muốn đi nhưng tôi không có đi được. Lúc nào tôi cũng cầu nguyện Phật trời cho tôi được thoát khỏi cái chế độ cộng sản này. Tại lúc đó tôi thấy đó là Việt Cộng nó vô đó là coi như chuông tượng Phật bằng đồng nó bắt hòa thượng phải đem nộp cho nó hết tất cả cái gì mà bằng đồng, nó nói là phải đi đưa cho nó để nó nấu, để mà nó làm súng, để nó đánh lại Trung Quốc. Thành ra tất cả cái gì bằng đồng trong chùa là nó đều lấy hết. Nó lấy hết rồi là tôi thấy trời đất ơi, nói cái Việt Nam Cộng Hòa ác mà tôi không thấy Việt Nam Cộng Hòa không có đụng tới ngôi chùa này. Mà chính Việt Cộng nó vô nó lấy hết từ chuông, từ cái gì bằng đồng, kể cả tượng Phật nó cũng lấy luôn. Đó. Thành ra tôi muốn trốn đi. Mà tôi trốn đi tại lúc đó, đó là quý vị biết những người nào mà không dính líu tới chế độ Việt Nam Cộng Hòa thì nó lại bắt đi chiến trình mà đánh nhau ở Trung Quốc, quý vị mà biết chính đó, là nó sẽ bắt đi nghĩa vụ quân sự. Thì quý vị biết đi xuống dưới cái dòng ở dưới Quán Chim Long Thành á, rồi dài dài xuống dưới là trong đó nó có những cái rừng đước. Chúng tôi đi vô móc củi trong đó thì đạp xe đạp về, đạp cái xe đi thồ hồi xưa đẩy về. Nhưng mà bữa đó có một vị sư huynh của tôi đó, ổng với tôi móc củi thì tôi tình cờ tôi ở đó thì có một số người tôi biết đó là ở xứ đâu là cái xứ gì mà nó thuộc về ở Bà Rịa đó, những giáo xứ của người Công giáo. Họ lại dẫn chuyện dầu họ chôn ra chỗ đó thì họ thấy tôi đang ngồi đó tôi ăn cơm. Thì hỏi ông thầy làm gì đây, tôi nói tôi đang móc củi, thì họ nói xin lỗi thầy nha. À, chúng tôi đang chôn dầu tối nay tôi đi, từ cái sông này chúng tôi đi ra ngoài tàu lớn, thành là tôi mời thầy lên xe chứ tôi không cho thầy về gì bảo vệ. À, cái lúc đó là họ bắt tôi, họ chôn dầu xong rồi họ giục tôi xuống cái ghe. Cái ghe đó là có cái tấm bạc về cái ghe nhỏ thôi, họ nói là ở đây thì họ giục tôi dưới, tôi không biết gì. Cho tới khuya tôi nghe cái tiếng tàu chạy sụp sụp sụp sụp chạy riết ra tới ngoài kia thì chút xíu sau thì họ giục tôi lên cái tàu lớn. Và sau đó là coi như là tôi đi là do tôi đi móc củi ở trong cái vùng suối chim đi vô quán chim cái số 69 ở đường đi Vũng Tàu á. Rồi một cái giáo dân nào đó họ tổ chức trong giáo xứ, tôi nghe nói cái xứ cái gì là tại nghe họ nói toàn là lúc bây giờ thầy là đang là đại đức, tôi là đại tu, tôi nhưng còn tôi mà đi móc củi cho chùa. Yeah. Nói tóm lại là xảy ra được may mắn. Rồi từ đó thì đi đâu? Tôi qua tới đảo Kuku. Rồi từ đảo Kuku ở đó một tháng rồi cầu quỷ nó mới đưa vào trong Ga Lăng. Thì tôi cũng đã kể rồi mà lúc đó là thì tôi không có một giáo hội nào Phật giáo ở bên đây để bảo lãnh. Thì lúc đó tôi nhớ là lúc các tàu mà đổ vô đều bị Mã Lai nó kéo ra, Nam Dương kéo ra. Sau cùng tôi nhớ là Đức Giáo Hoàng cái thời kỳ đó là Ngài mới ra một cái sắc lệnh là nên lập ra cái hội để cứu trợ người vượt biển. Và sau đó chính tôi gửi cái thơ cho hội USCC, tôi nói tôi là một tu sĩ Phật giáo, tôi không có bà con gì bên đây, xin hội USCC, và chính hội USCC là cái người bảo trợ tôi. Bởi vậy giờ rồi tôi mới có nhớ 2 năm trước tôi làm lễ tri ân và tôi kéo cờ tòa thánh ở trong cái đài tưởng niệm thiền nhân. Thầy ở Ga Lăng 1. Ga Lăng 1 năm 1980 tháng 6 cho tới 6 tháng sau thì tôi được vô Ga Lăng 2 để mà tôi đi phá Mỹ. Thì tất cả những người nào đến Ga Lăng thì không cần phải đi qua Phi học tiếng Anh, tại vì đó nó có phá Mỹ tại đó. Dạ, chúng tôi học về culture của nước Mỹ, học về văn hóa. Rồi thầy đến Mỹ từ năm nào? Đến Mỹ vào tháng 12 năm 1980 và cái tiểu bang tôi đến là Minnesota. Từ khi mà thầy qua Mỹ này, thầy còn nuôi cái chuyện mà và cái ý định là xuất. Khi qua đến Mỹ rồi thì tôi chuẩn bị ra đời. Tôi nói thật chứ yeah. Tôi không có nói dấu giếm gì. Tôi chuẩn bị ra đời, tôi nói đây là sứ của cơ hội. Mà mình đi tu là do cha mẹ mình mất rồi dục vô trong trại mồ côi. Mà bây giờ mình đã qua đây rồi thì tôi nuôi cái mộng là tôi sẽ đi học và tôi. Thì lúc đó tôi ở Minnesota nó lạnh quá tôi chịu không nổi. Tôi mới liên lạc một số người để người Việt đông lúc đó là ở Cali. Thì tôi mới về lại San Jose, người ta bảo trợ tôi một số Phật tử họ mời và tôi ghi danh vô Đi Anh Gia College. Tôi học 2 năm ở Đi Anh Gia, rồi Đi Anh Gia nó mới chuyển tôi lên ở trên UC học. Thì như vậy đó, tôi học lấy cái bằng. Thầy ra trường ở UC Berkeley. Dạ, UC Berkeley. Ừ, mời thầy. Rồi thầy ra trường năm 87. 87. Dạ, tôi học hơi chậm tại lý do là tiếng Anh lúc đó trở ngại. Tôi ở Đi Anh Gia 2 năm. Là quý vị 81, 82. Thay vì á, tâm 3, tâm 4, tâm 5, tâm 6 ra, tôi học tới tâm 7, tôi mới hoàn tất thì tôi mới ra. Tôi ra thì lúc đó tôi đi làm cho IBM. Là tôi còn nhớ lúc đó là cái lương khoảng 40 khê một năm, nhưng mà 40 khê cái thời 80 mấy năm. Nhiều lắm. Thì ở đường Almaden, tức là tôi làm cho IBM. Thì sau đó tôi chuẩn bị ra đời và tôi nói thật lúc đó tôi đã có yêu một cái cô gái cùng học trong trường. Và cái cô đó cô học 2 năm thì cô chịu không nổi và cô bị out khỏi UC Berkeley và cô xuống UC David, cô học về cái ngành là dược sĩ ở UC David và hứa hẹn sẽ lập hôn nhân và tôi cũng gặp ba má cô luôn. Và tôi nói chờ tôi có job đàng hoàng. Như vậy là thầy phạm giới? Không, tôi tính thôi, chuẩn bị ra đời. À. Tức là mình phải chuẩn bị ra đời, mình phải có vợ con tại vì mình đã có sự nghiệp và qua đây làm thầy chùa. Thì nó lỡ thầy lỡ thợ, tôi đã bỏ hết 7 năm để mà tôi có cái nghề tôi làm. Thì có làm xong rồi tôi chuẩn bị tôi đi ra đời, tức là nhưng một ngày đó tôi đi làm ở trên từ ở trên quy quanh quanh lúc đó nhỏ xíu à quốc lộ quanh nhỏ xíu à tôi chạy xuống Almaden thì tự nhiên tôi thấy đốt bộ vision cái lens á, tự nhiên tôi thấy ra một cái lens thành hai lens và tôi không control nó, bị tôi bị seizure, nó giật kinh phong á. Và tôi đạp chân ga tôi lủi xuống ngay cái hầm vào, tôi không biết gì sao tôi tỉnh dậy thì tôi nằm trong bệnh viện. Thì sau đó bác sĩ cho biết là tôi đã bị một cái bú ở trong não và nó ép cái phần mà thị giác của tôi. Và lúc đó ông nói là tôi rất may mắn là tôi lủi xuống dưới cái bờ, lúc đó thời gian đó là quanh quanh nó còn là những cái đất hoang vu đó. thành ra tôi được cái xe của quả cứu, thành ra họ nói là tôi bị cái bú và họ phải cho uống một cái thuốc đai lăng tình, tức là cái thuốc để mà trị cho không có bị dịch kinh phong. Ừ. Và họ nói tôi phải ký cái giấy mổ gì, tôi mổ đó thì tôi có cơ may tôi sống được 60%, tôi không mổ tôi chỉ sống được 2 năm thôi. Yeah. Và tôi sẽ bị bán thân. Và do đó cái mộng tôi chuẩn bị ra đời nó tan dở rồi. Tại vì tôi báo cho cái người mà tôi yêu, tôi chuẩn bị lập hôn đình đó, thì tôi nói bây giờ anh đã bị ung thư não và bây giờ phải ký giấy mổ. Và khi tôi nhận được cái giấy đó tôi phải quyết định ký ngay để mà tôi quyết định mổ. Thì tôi buồn, tôi nhận cái gì bọt của bên, tôi nhớ là lúc đó là coi như là tôi chuẩn bị là tôi quyết định, thì tôi buồn quá, tôi chạy từ San Jose, tôi chạy cái xe Pinto, nhớ Ford Pinto dễ bị nổ. tôi chạy riết khoảng 3-4 tiếng đồng hồ sau thì tôi chạy tới một cái chùa, nó để là The City of 10,000 Buddha. Và lúc đó tôi đến nơi thì gặp một vị thầy người Hoa đứng cao, ông ngồi trên cái xe gốp đi với một cái vị là lái xe. Thì lúc đó tôi đi làm, tôi vẫn còn cạo đầu nhưng mà tôi mặc áo ba đờ suy để mà trời lạnh á mình đi làm thôi, thì tôi đội cái mũ bính tiêu à, thì khi về tôi mang giữ mặt đồ tu nhưng mà đi làm tôi vẫn mặc cái áo đờ suy. Thì cái vị đó mới chỉ mặt tôi nói: tăng không ra tăng, tục không ra tục, y bất ly thân, tức là tỳ kheo là phải lúc nào cái y cũng trên người, tại sao mà bỏ y vậy? Tôi hoảng hồn liệt, tức là ông này ông không biết tôi là cái gì mà ông nói một tràng tiếng. Thì cái người thông đó là Hòa Thượng Tuyên Hóa. Dạ, ngài la tôi. Và lúc đó tôi hoảng hồn, tôi quỳ xuống tôi đảnh lễ ngài. Tôi nói: ngài cứu con. Ngài nói: mày còn có 3 tháng nữa sống, sao không đội ra đời đi để mà lấy vợ đi hả? Thì tôi càng đổ mồ hôi hơn. Và ngài điểm mặt: người ta nuôi mày từ 9 tuổi của đàn na tính thí, ta nuôi mày để mày làm ông thầy, mày phục vụ chúng sanh, chứ ta đâu phải nuôi mày để mày ra mày cưới vợ, mày học ra mày quỵt nợ, mày là cái đồ ăn quỵt. Tôi nhớ rõ ràng và tôi nói: xin ngài cứu con. Thì lúc đó là Hòa Thượng Tuyên Hóa trở thành ân sư của thầy. Tôi kêu là ân sư chứ, ổng chỉ là cái người chỉ tôi phương pháp để hết bệnh ung thư, chứ không phải là thầy quy y cho tôi. Thầy hết bệnh ung thư? Hết bệnh là do thế này. Tôi nói: Hòa Thượng cứu tôi. Thì ngài nói: mày tin tao không? Tôi nói: dạ, ngài cứu con là con coi ngài như là mẹ cha của con, đẻ con lần thứ hai. Ổng nói: mày đại giọng ngữ. Tôi hỏi: tại sao đại giọng ngữ? Thì Hòa Thượng nói: mày nói cái miệng thôi chứ làm gì tao chứng minh được. Mày coi tao như mẹ, tức là giờ tao biểu mày làm gì cũng làm, phải không? Tôi nói: dạ, giờ Hòa Thượng biểu con nhảy vô lửa, con nhảy, nó không có làm chuyện đó. Thì khi đó ở trên đó nó có mấy con công á, ở trên đó có mấy con chim công á, nó ỉa trên cái đất cái dầu cổng á. Thì nói: nè, bây giờ đó, thấy không, ngài mới phun một miếng nước miếng, ngài khạc một cái, ngài phun ra ngay xuống trúng cái dưới đất, dính với cái cơ công đó. Ngài nói: gì mày muốn tao trị bệnh á, thì mày liếm hết mấy cái nước miếng tao mới phun ra đi, thì tao cứu. Ủa chứ là sao mày không làm nãy, mày nói mày coi tao như mẹ mày, mày bắt tao vô lửa tao cũng, mày cũng nhảy, mà tao đâu bắt mày vô lửa, tao chỉ bắt mày liếm cái này thôi. Và do cái bản năng sinh tồn á, tôi thấy ngài không có hỏi tôi mà ngài nhìn tôi mà ngài biết tôi là ai, thành ra tôi cúi xuống tôi liếm, mà tôi nhớ là tôi muốn ói mấy lần luôn. Và sau đó ngài chỉ bắt tôi cái phương pháp là trì chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi và sám hối. Nào, cái bệnh này do cái nghiệp của mày, mày ngã mạng, mày muốn quỵt nợ của đàn na tính thí, thành ra mày phải sám hối. Và cái phương pháp ngài bắt tôi mỗi ngày sám hối thôi, cứ lên sám hối và cứ lại sám hối. Và như vậy sám hối như vậy là thời gian sau thì 6 tháng sau ngài nói mày đi xuống mày cắt ken lại đi. Thì 6 tháng sau trở xuống thì cái bú đã treo được phân nửa. Và sau đó tôi cứ tiếp tục làm. Và ngài nói một câu: mày sau này đó, cái này là cái án treo, mày đi tu mà mày ra mượn đạo tạo đời, mày bán cơm gây quỷ, mày làm những cái chuyện mà coi như mày lợi dụng, mày không được đứng tên chùa nha, mày không được đứng băng á khao nha, tất cả mọi thứ là mày sẽ phục vụ chúng sanh đó, thì cái mạng mày còn. Còn nếu mà mày ra đó, mày đứng tên chùa, mày đứng băng á khao, mày tổ chức cái này kia để mày mượn đạo tạo đời đó, cái bệnh này sẽ bộc phát lại. Thành ra bữa nay tôi nói cho Michael Hòa, tôi không phải người tốt đâu, nhưng mà tại vì tôi bị cái án treo của Hòa Thượng, thành ra tôi mới trở thành là cái người đàng hoàng tới ngày nay là nhờ cái bệnh. Như vậy thì thầy nói đây là giống như cái chuyện mà Tề Thiên Đại Thánh bị cái dòng kim cang hả? Đúng rồi. Tôi cũng thành thật, nếu mà không có cái đó tôi cũng giống như bao nhiêu thầy khác, cũng phải đứng tên chùa trong Tây Tộ, cũng phải đứng băng ngắt khao, cũng phải mở thùng phước xương. Mà giờ tôi tâm sự với ông là tại vì tôi bị cái dòng kim cang nó vẫn còn nằm trên đầu tôi. Và cách đây khoảng chừng 2 năm bác sĩ Lê Gia, ông mới đưa tôi vào trong một cái coi như là ông muốn tôi làm để cắt ken lại đó. Ông cho tôi nằm lại thì cái bú đó hiện giờ nó mất rồi so với cái hồ sơ của lần đầu tiên lấy lại hồ sơ cũ, thì chính bác sĩ Gia xác nhận là Thượng Thọ đã, cái bú đã đi mất rồi. Thì tôi nói không, dù đi mất đi nữa tôi cũng không bao giờ dám đứng tên băng á khao, hay là đứng chùa, hay đứng cái gì, tôi chỉ là làm một cái người coi như là phục vụ cho đại chúng. Vì lời của Hòa Thượng Ân Sư ngài nói, nếu mà con mượn đạo tạo đời thì cái bệnh này sẽ phát lại trong vòng không có thời kỳ thứ 1, thứ 2, thứ 3 gì hết, mày sẽ chết rất là lẹ, giống như là bóng tay vậy. Ngoài cái vòng kim cang mà thầy đang mang trên đầu đó, gọi như là bị cái án tù treo đó, thì bao giờ thì thầy mới thấy lại cái ánh hào quang để mà bắt đầu đi vào trong cái cuộc đời tu hành theo cái đường lối mà phải trả ơn? Tôi bây giờ tôi rất là vui, tại vì á, ông thầy tôi đã mất rồi nhưng mà cái dòng kim cô cũng còn, như vậy lúc nào mình cũng là sợ ông thầy. Do đó tôi trở thành là cái người đàng hoàng, và nhờ cái tôi không đứng tên chùa, không đứng băng á khao, không tổ chức gây quỹ, không có thùng phước xương, tôi có bo đàng hoàng. Mà rõ ràng nhất là những người mà đã làm hồ sơ thế của cái chùa biết, những người đó là biết này, ngay cả ông Phước là CEO cũng biết, những người CBA đều biết cái hồ sơ tôi không có đứng gì hết. Và ngay cả ông Thơm Hoàng luật sư này cũng biết rõ tôi cái dân đỡ. Thành ra nhờ vậy mà Việt Cộng đánh tôi, đánh không đúng, đánh hoài cũng chết. Tôi nhờ nếu mà tôi đứng băng á khao, Việt Cộng đâu cần đánh thầy, bởi vì người ta nói là thầy ăn tiền Việt Cộng mà đâu cần đánh thầy. Nếu mà tôi ăn tiền Việt Cộng á, tôi đâu có cần cực khổ gì mà để mà tôi phải đi làm. Bây giờ ông chưa biết tôi vẫn còn đi làm đây. Tôi vẫn còn, cứ hỏi mấy cái người ở bên Seattle là biết. Giờ này tôi 4 tuần. Một tuần ở bên làng Di Đà này, một tuần ở làng Di Đà Indo, một tuần ở Tổ Đình, và một tuần tôi chỉ còn đi làm để tôi phay những cái tiền tôi chi phí. Nhưng mà ngoài cái tiền của thầy chi phí ra thì tiền đâu mà thầy có để mà chi phí cho gần hơn 5.000 đệ tử của thầy? Đệ tử tôi tự họ biết chuyện, tại vì rõ ràng cái sức tùng này không phải của tôi mà của đại chúng. Nếu mà của tôi thì họ không cúng đâu. Rõ ràng, tại vì rõ ràng quý vị thấy là nếu mà ông Phước làm hết nhiệm kỳ thì cái người khác lên. Quý vị thấy cái làng này từ cô Diệu Xuân, cô Diệu Ngọc, rồi những người từ chức Michael Hoa đó từng chứng kiến mà. Mà chính Michael Hoa đó từng đi phỏng vấn những người Phật tử tôi từ OBC về cúng dường. Chính ông đã hỏi là ông đừng có hỏi tôi cái gì nữa. Ông là rành nhất, ông đã nắm rõ hết. Nhưng mà tại vì trong cái dịp ngày hôm nay, trong cái chương trình này đó, phải gợi lại để nói, chính thầy nói ra tôi nói rõ những cái gì đó. Và trong cái chuyện mà thầy nói là thầy đã được một cái ân sư để cứu mạng thầy, và cái ân sư đó đã không còn tại thế nữa. Tuy nhiên, cái vòng kim cô đó vẫn còn nằm ở trên đó. Thì lúc nào thì thầy bắt đầu suy nghĩ là phải có những cái làng này làng kia và để làm gì? Tại vì lúc đó đó tôi mới nhớ rõ chùa thì quá nhiều. Tôi về tới đây khi mà cô Diệu Ngọc là cái người mà thủ quỹ của tôi đó với ông Minh Thiện nó mời tôi về đây. Thì lần đầu tiên tôi về đây thì tôi không có quen chùa nào đây. Thì tôi mở một cái pháp hội tại chùa Quang Thánh, là cái chùa của Thái Lan. Quang Thánh họ không có gì biết tôi lại, họ cho tôi mở. Rồi sau đó cái pháp hội thứ hai là ở Từ Bi Đạo Tràng, rất là đông người. Thì bắt đầu cái pháp hội thứ hai xong thì bắt đầu người ta thấy tôi thành công, và tôi nghĩ họ rủ tôi lập chùa. Tôi nói ở đây tới mấy trăm ngôi chùa rồi, chùa chỉ lợi cho ông thầy, tại sao không lập cái làng để cho mấy bà già ở đoạn cuối cuộc đời, mấy bà sợ cái cảnh mà sống trong nursing home dưỡng lão, thì tôi thấy cái đó phục vụ chúng sanh đúng hơn. Thành ra tôi khởi niệm lập làng cho mấy bà cụ còn hơn là lập cái chùa, chỉ lợi ích cho ông thầy thôi. Nhưng mà cái làng á thì có dễ mà những cái người như là công an mạng, những người ở bên kia của chính phủ Việt Nam Cộng sản, bây giờ ở trên làng A Di Đà có bao nhiêu công an mạng rồi? Thật ra đó, nếu mà nói công an mạng là sao tôi không có hiểu, tại vì tôi chưa có bao giờ Việt Cộng nằm vùng. Việt Cộng nằm vùng đó thì lâu nay đó những cái người nào tôi không có biết, nhưng mà đại khái khi mà tôi làm cái chương trình là kéo hai chiếc tàu về để làm đài tưởng niệm thiền nhân, và lần đầu tiên tôi và linh mục Phạm Hữu Tâm đi ra rước dông, mà chính có Michael Hòa là nhân chứng đó, phải không? Và chúng tôi đưa Đức Mẹ Maria vào, chính là ngài làm phép tượng luôn, đúng không? Chương trình tiến trình, và tôi lập luôn cả cái đài Tổ Quốc Tri Ân. Thì những cái người mà làm việc với tôi là đa số họ chống tôi. Thì tôi biết cái người nào mà chống tôi đó, họ nói tại sao mà phải làm chính trị, thầy tu tại sao thầy làm chính trị. Tôi mới nói hỏi họ, khi mà tôi lên án Cộng sản, tôi cảm ơn Việt Nam Cộng Hòa đó, thì mấy ông nói tôi làm chính trị. Còn có những ông thầy nào đó mà đem tiền về để nuôi Việt Cộng, đi cứu trợ chỗ này, cứu trợ chỗ kia, những cơ sở Việt Cộng, thì mấy ông lại là tán thán chuyện đó. Đó, unfair. Thành ra, mấy ông thấy tôi bây giờ hỏi với ông nè, tôi sống về ai? Tôi mang ơn Việt Nam Cộng Hòa, tại vì những người đó đã đi lính cúng dường xương máu để cho tôi an nhiên, tôi không ra chiến trường. Thì giờ này tôi qua đây, tôi uống nước nhớ nguồn, tôi phải làm tri ân những người đó. Tôi thờ mấy ông tướng Nguyễn Phan Nam, Phạm Văn Phú, Lê Văn Hai, Lê Quyên Vĩ, trời là đại tá Hồ Ngọc Cẩn, thì họ nói tôi đó là làm chính trị, nhưng mà thật ra những người đó họ chết cho Tổ quốc, chết cho Việt Nam, mà tôi là người Việt Nam. Hả, mà đi tri ân những người đó thì nói là làm chính trị, mà coi như không biết ơn mấy người đó là coi là cái người đó tu hành chân chính. Tôi đã nói hoài tôi không có về cực lạc, đệ tử tôi cứ về đi, mà ngày nào còn cộng sản tôi vẫn còn ở đây để mà tôi đương đầu với cộng sản. Tôi mặc dù tôi chấp nhận tôi sẽ không được lên cực lạc, nhưng mà đồng bào tôi sẽ được hưởng không khí tự do. Nhưng mà người ta nói là đi tu là để về cực lạc, về cõi nếp bàn, mà thầy không mong muốn. Giờ đó làm cái gì? Về trên đó đã sung sướng rồi, bao nhiêu vị Phật Bồ Tát ở trên rồi, trên đó không có cộng sản, trên đó không có cái chuyện mà đàn áp cướp đất cướp dân, trên đó không có cái chuyện mà có ăn trên ngồi trước. À, trên đó là coi như là bình đẳng hết rồi. Tại sao ở đây nè? Ở đây mới cần sự tiếng nói của tôi à. Tôi lên trển tôi không có nghĩa lý gì. Trên đó là cái cảnh người ta thánh thần ở với nhau không à. Nếu mà nói ra cái lịch sử của thầy và gia đình thầy thì thầy nghĩ rằng cái nghiệp của thầy trả hoài không hết à? Không có gì. Đó là cái niềm vui của tôi. Mà giờ này tôi mới thấy ân sư nói rõ. Ân sư nói rõ. Ngày nào mà con không đứng vào trong băng ác khao, con không đặt thùng phúc xương, con không bán cơm gây quỷ, thì ngày đó vẫn được sự gia hộ của ân sư và các vị. Còn ngày nào mà con đi sai cái đường này thì không có ai gia hộ con hết. Mà rõ ràng tôi thấy bây giờ tôi tổ chức pháp hội, rõ ràng nếu cái tên này của tôi, rồi tôi đem ni sư Như Thủy qua, tôi đem cô Hạnh Đoan qua, trở thành gia đình trị, thì không ai cúng tôi hết. Ni sư Như Thủy cũng không bao giờ nghĩa là đứng trong cái hệ thống tôi. Tôi còn hai cô em mà tôi không bỏ lãnh qua. Tại sao vậy? Tại tu bên đó thiếu gì người cần, tại sao phải qua Mỹ này? Ở bên đó nhiều người đồng bào khổ, tại sao không lo mà chạy qua Mỹ làm cái gì? Em bây giờ Việt Cộng á, là tại vì em đã lên án tụi nó rồi. Em lên án trên cha giặc Hồ Chí Minh rồi. Mà tôi nói rõ cho quý vị nghe nha. Kể cả Bùi Tính, kể cả Trần Độ, những người nào mà theo đảng Cộng sản, họ có thể lên án Cộng sản, họ không bao giờ dám lên án cái thằng già Hồ Chí Minh là tội đồ dân tộc đâu. Đừng bao giờ nói tôi. Mà nếu tôi là một cái người sư quốc danh, mà tôi làm đền thờ thờ mấy ông tướng đó, rồi làm tri ân Việt Nam Cộng Hòa đó, tri ân như là giáo hội coi như là công giáo đó, tri ân những cái quốc gia công an á, thì quý vị cũng nên cảm ơn cái thằng quốc danh này đi. Đó, tôi hỏi quý vị đi, vì người này đã biết ơn Việt Nam Cộng Hòa. Còn tôi nói còn những vị nào đó mà quốc gia đó quý vị làm ơn, quý vị chống cộng sản có, mà quý vị chống những người như Thông Lai này thì mãi mãi quý vị cũng chống cộng đồng nhiều hơn, thì cái ngày về của mình không có đâu. Mà mình sẽ làm lễ 50 năm kỷ niệm, 60 năm kỷ niệm, tới 100 năm kỷ niệm. Là vì gì mình sao vậy? Tại vì mình chống nhau, mình chia rẽ. Mà trong khi nghị quyết 36 Việt Cộng là gì? Cái giật dây chụp mũ, cái nói Thông Lai này là cộng sản, chỉ cần nói mấy câu quý vị có thấy tôi cộng sản không? Đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm. Đừng nghe những gì người ta nói về Thông Lai, nhìn những gì tôi làm đi. Quý vị nhìn coi thôi. À, nhìn tôi làm những cái gì? À, quý vị không cộng sản đó, quý vị làm cái gì? Mà tôi nói tôi cộng sản mà tôi làm cái gì cho Tổ quốc? Cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nói cái câu bất hủ đó, và cũng nhiều cái câu bất hủ trong nhiều cái bài diễn văn. Một trong cái bài diễn văn mà Cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu có nói như thế này: tất cả các binh sĩ các cấp hãy thương yêu nhau, hãy đùm bọc nhau như là huynh đệ chi binh mà đã thề, đã giữ. Đồng bào từ thôn quê cho tới thành thị phải thương yêu nhau, xin đừng đâm sau lưng chiến sĩ. Thầy có bao giờ nghĩ rằng thầy là những người đi đâm sau lưng chiến sĩ không? Ông thấy tôi đâm sau lưng được cái gì? Hả? Trong khi đó người ta cúng riêng tôi 40.000 năm rồi. Tôi dùng 40.000 đó tôi làm cái đài Tổ quốc ghi ơn đó. À, mà trong khi người ta lại nói là cái đài đó làm tới mấy trăm ngàn. Thật sự không có. Cái đài Thiền Nhân á, thì lúc đó những người Phật tử họ ủng hộ. Mà qua tới đài Tổ quốc ghi ơn đó, tôi dùng riêng cái tiền á mà tôi đi hộ niệm tôi cúng. Cái đó là có số làm hoàng, với gì muốn có những cái ác khao, có những cái trách người ta để cúng riêng cho tôi làm hoàng. Thành ra tôi làm 40.000 đó tôi có thể mua một chiếc xe lấy xịt tôi đi chứ. Giờ này tôi vẫn còn đi chiếc xe đời 84 mà Michael Hoa đã chứng kiến rồi. Phải không? Thì như vậy tại sao? À, tôi mà theo Cộng sản tôi nó xin lỗi hả? Tụi nó kêu tôi đó, ông khỏi có cần làm cái gì hết. Có không? Có, nó gọi điện thoại luôn. Nó nói là kiểu việc bảo lãnh thôi, làng Di Đà rất nhiều cần những người mà diện A rồi quanh. Ông chỉ bảo lãnh thôi, tại vì ông tới hai ba cái làng Di Đà, ông bảo lãnh qua để phục vụ mấy người này đó. Ông cứ đưa một người qua là 40.000 đô la thôi, ông đưa 10 người, ông có 400.000, hai cái làng ông có 800.000 một năm rồi ông bảo lãnh. Hai năm sau có riêng kha, ông bảo lãnh tiếp nữa. Tôi nói, tôi đồng ý làm chuyện đó, nếu ông làm sao tôi sống đời để tôi hưởng cái số tiền này thì tôi làm. Tôi nói tôi sẽ làm việc đó với điều kiện là làm sao tôi sẽ sống mãi để hưởng số tiền này thì tôi làm. Mà nếu mà tôi không sống mãi thì tôi không làm. Như vậy là không bao giờ lên nếp bàn hết. Không nếp bàn. Ở đây, ngày nào hết Cộng sản, tôi sẽ lên nếp bàn. Còn ngày nào còn Cộng sản, tôi sẵn sàng tôi nói trước mà cô Hòa. Bây giờ biểu mà đem ra Nguyễn Tấn Dũng này, Nguyễn Phú Trọng này, đem mấy cái tên mà công an đó sắp ra đi. Mà cho bắn, tôi nói đừng bắn, để tôi phá giới xác tôi bắn. Tôi sẽ đòi địa ngục. Phá giới xác. Bắn. Ngày xưa cũng đã bị cái vòng kim cang rồi, bây giờ sẵn sàng. Tôi bắn mấy cái tên đó để cho 80 triệu đồng bào tôi được tự do. Nhưng mà thầy nhà tu mà. Tôi bắn là vì cái lòng thương, vì đại chúng. Chứ không phải tôi bắn vì cái ham giết. Bắn một thằng Cộng sản để mà cứu những hàng triệu dân lành. Thì cái bắn đó là cái bắn của một vị Bồ Tát. Để mà cứu nhân độ thế. Dạ. Mình chịu vào địa ngục. Chịu ở tù. Hả? Để mà cho như bao nhiêu đồng bào mình được hưởng cái không khí tự do. Nói về Cộng sản và Nghị quyết 36 đó, thầy lên tiếng mạnh mẽ, thầy nói. Nhưng mà tại sao bây giờ bao nhiêu cái làng, tại sao lại có cái làng Lưu Vong? Ai vậy là Lưu Vong? Thật ra đó, nó không phải là làng Lưu Vong. Lúc đó tôi xuống dưới San Jose thì tôi có mở một cái phá tu ở Sacramento. Lần đầu tiên tôi xuống tôi rất sợ San Jose. Tại vì đó có ổ Cộng sản. Tôi mới xuống tôi mở một pháp hội đầu tiên đó là ở một cái chùa Nhật ở trên Sacramento. Sau khi pháp hội thành công rồi thì có một ông đại gia, ông đó tên là ông Kiệt. Ông chủ một cái hãng machine shop, ông lên ông cúng tôi một cái chùa 25.000 siêu cà phích, tức là một cái hãng tại San Jose. Một cái kho hãng đó để hãng biến, lớn lắm. Biến thành một cái thành cái chùa. Thành cái chùa. Kêu là tầm quyên 4. Ừ. Tại vì lúc đó là tôi đã có tầm quyên 1 là ở trên tổ đình coi như Seattle. Tầm quyên 2 là lúc đó tính lập ở Sacramento. Rồi lúc đó là sau này mới lập ở bên chỗ mà Conroe này. Và tầm quyên 3 là ở bên Indio. Thì lúc đó là lập tầm quyên 4. Mà khi tôi vừa lập xong, tôi khánh thành xong đó, bắt đầu cắt băng khánh thành xong đó, thì lúc đó đó nó mới đề nghị tôi là bây giờ cái chùa này chia hai, thầy phải bảo lãnh siêu quốc danh qua. Hiểu chưa? Có đề nghị. Có đề nghị là coi như liên hiệp. Tôi nói bây giờ tôi nói không được. Liên hiệp Cộng sản là tự sát. Tôi không bao giờ tôi liên hiệp. Ông nói bây giờ thầy đó là tu tịnh độ thì bảo lãnh ông tu thiền qua, thì bên kia ông thiền là của ông. Thành ra từ đó nó offer tôi, nhưng mà sau này nó biểu là rước một sư quốc danh vô, tôi bỏ liền. Tôi nói thà là tôi bỏ hết tất cả công sức tôi ở đây. Mà những người làm chứng ở đó là ai? Bây giờ là còn thứ nhất á, là những người trong là ông Tệ Hỷ. Sư chú Tệ Hỷ là cụ đại quý của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, phá một OCS. Ông đó là nằm trong cái ban điều hành của chùa Tầm Quyên 4 mà ông bỏ, ông chạy theo tôi. Kế đó là sư cô Quyền Dung, là cái người chứng kiến đầu nhất. Hỏi bữa nào sư cô Quyền Dung nè, kỳ này ông về phá nè, cứ hỏi ông Tề Hỷ. Có phải là cái tụi nó biểu thầy Thông Lai liên kết với Cộng sản, thầy Thông Lai bỏ. Và thầy Thông Lai thà là bỏ cái chùa đó đi, mà lập cái chùa Lưu Vong. Lúc đó toàn bộ những người theo tôi kêu là Lưu Vong. Lâu lâu tôi muốn về mà phá tu, tôi muốn một cái hội trường. Tôi sinh hoạt như Michael Hòa đã thấy năm rồi, mà chúng ta đã đi sinh hoạt xong chúng ta ra quỷ lạo cho cái nhóm mà Homeless, mà trong đó có Lý Tống đi. Michael Hòa nhớ chưa? Đó, thầy kêu Lưu Vong là tại vì tôi không chấp nhận liên hiệp với Cộng sản, là cho đưa sư quốc danh vô. Mặc dù tôi mất một cái chùa lúc đó là trị giá 5 triệu đô la đó quý vị. Bây giờ trở lại cái vấn đề là như thế này, là trong các cái chương trình, trong các cái khóa tu, có nhiều Phật tử phàn nàn là thầy quá ác khẩu với Cộng sản. Thầy là người tu hành rồi, ác khẩu đây là thầy lên án những cái chế độ Cộng sản. Đó là cho những người ở ngoài đời. Thầy đã xuất gia rồi thì thầy không nên. Thầy nghĩ sao? Ở 100 ông thầy đó là 99 ông đã hiền với Việt Cộng rồi. Kệ nó con, thôi mình tu đã, ai làm gì làm. Muốn đến những ông đó cứ đến. Còn quý vị vào chùa quý vị thấy có một ông mà hiền thiện và ông ác không? Một ông mặt rất là hiền lành thì để cho mấy ông thầy kia làm đi. Tôi làm cái ông ác le lử đó, đi với Phật rồi mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Vừa rồi một số người đó nó để là Thích Thông Lai chữ thề. Nó cắt một cái đoạn mà quý vị nên nhớ. Nó cắt ghép rồi. Khi thằng Bạch Trà nó trà trộn vô ở trong một cái phá lễ tu của tôi mà quý vị nhớ là khánh thành Đại Tổ Quốc Kỳ Ơn. Sau khi có hai đồng bào tôi đến từ hai tiểu bang, hai bà già nhận diện cái thằng này là công an của Tây Ninh biên phòng gọi dầu hạ. Thì nó không thể nào mà lầm lẫn được, thì công an nó bắt người vượt biên thì đông, nhưng mà người vượt biên không bao giờ quên cái thằng công an bắt mình hết. Mà hai bà này ở hai tiểu bang khác nhau. Thì khi tôi biết đó rồi nó lên, rồi khi mà ông Phước là CEO không cho nó lên, nó nhào lên trên rồi nó không, nó vào nó cạo đầu mà nó không chịu tuân hành, nó đi chỗ này nó lục nó lạo này kia. Và sau đó tôi tức quá tôi mới kêu nó lên: Bạch Trà, mày lên đây có băng dĩa nè. Mẹ nó thiệt, cộng sản tụi bay á, giờ này mà tao nghe đĩ điếm xì ke ma tí, người ta ít ghét hơn là nghe cái cộng sản nằm dùng vô đây. Ở trong đây toàn là những người thấy dùng cái câu đó là mẹ mày, à, mẹ chữ mày. Mẹ mày là mẹ đảng cộng sản đó rồi đó, à. Nó cắt cái đoạn đó, nó nói thề không lai chữ thề, à. Thật ra tôi chữ là mẹ mày cái tuổi cộng sản, à. Chữ là hiền đó, tôi nói tôi sẵn sàng tôi bắn đó, sẵn sàng xả giới để làm chuyện đó, làm chuyện đó tôi đọa địa ngục, tôi biết tôi đọa địa ngục, nhưng mà thà tôi đọa địa ngục để cho 80 triệu đồng bào lên thiên đàng. Không biết cái giới tu sĩ đại đức thượng tọa hòa thượng nghĩ gì về thầy Thích Thông Lai. Họ đã gọi điện thoại cho tôi, họ nói: Thông Lai, tại sao tu hành mà không có từ bi, rồi lên pháp tòa thì chữ vừa cộng với một cái thái độ như là một cái người mà coi như là ở ngoài đời, thì ông có hiểu cái lý Bát Nhã không? Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Thì tôi hỏi vậy cho hòa thượng nói sao. Ông nói: cộng sản tức là quốc gia tức là cộng sản. Tôi nói: sai rồi. Tôi hỏi hòa thượng, nếu hòa cộng sản là quốc gia là cộng sản, tại sao hòa thượng có mặt tại Hoa Kỳ chứ vậy? Hòa thượng, cái ngày mà hòa thượng đi đến đây bằng cái gì? Ông nói: ta đến đảo. Thì hòa thượng có khai là cộng sản là quốc gia cộng sản. Tôi nhớ ngày đó tôi đã phái đoàn GVA Hoa Kỳ có hỏi: có ai đã từng là phục vụ cho đảng viên cộng sản không? Có ai ủng hộ đảng cộng sản không? Tôi nhớ rõ là mình phải khai là không. Thì như vậy đó. Và trong cái bài kinh đầu tiên Đức Phật thành đạo, ngài có nói là chư ác mạt tác. Ai mà làm ác mình không hợp tác, tôi không thể nào hợp tác với cộng sản được. Mà chúng thiện phụng hành, quốc gia nào làm thiện mình có được là ủng hộ cho. Cái nhất nữa là trong một đoạn kinh Phật nó quy y Phật, không quy y tổn hữu ác đảng. Ác đảng là đảng cộng sản đó, chứ còn như đảng Cộng hòa, đảng Dân chủ chuyên môn phục vụ cho quyền lợi của những người dân Hoa Kỳ, và không phải phục vụ cho nội cái đảng Cộng hòa không. Thành ra quý vị có biết cái vừa danh từ tù nhân lương tâm là gì? Tôi hỏi hòa thượng nó lại. Ông nói thì mấy cái ông mà theo đảng viên cộng sản lâu năm đó, bây giờ là thấy cộng sản nó sai rồi, bây giờ họ lên án, họ tố cáo cộng sản. Tôi nói đúng rồi. Hòa thượng biết người ta gọi mình là cái gì không? Kính gửi các vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo. Thì như vậy mình lãnh đạo tinh thần tôn giáo, mà tôi hỏi quý vị, một cái vị tu sĩ, một ông linh mục, một ông thượng tọa, một hòa thượng có lương tâm bằng mấy cái thằng mà theo đảng cộng sản mấy mươi năm rồi, nó thấy sai trái rồi nó mới đi lên án cộng sản không? Nó bị bắt, nó ở Việt Nam nó bị cầm tù, nó dám nói, nó có thể bị giết mà nó dám nói, mà nó mình cái gì kêu nó là tù nhân lương tâm. Như vậy những ông hòa thượng thượng tọa đại đức, những ông linh mục mà im lặng như vậy, có phải là những cái người mà tu sĩ Phật giáo không có lương tâm không hả? Tôi là phải có lương tâm à. Lương tâm là gì? Thấy cái ác phải lên án, và lương tâm là phải nói. Ở đây mình có tự do mình không nói, mà nói cho 80 triệu đồng bào mình, tôi nổi giận. Cũng như bây giờ vua Trần Nhân Tông, ngài là một vị vua bỏ áo vào yên tử tu hành. Tới hồi quân Tàu qua đánh, ngài lột áo cà sa, mặc áo chiến bào đã đánh giặc. Mà ngài vẫn đánh giặc, có ai lên án ngài không? Rồi sư Vận Hạnh cũng vậy. Hả? Rồi trong chuyện Phật, một thở nọ, đời tiền kiếp của Đức Phật, ngài đang đi trên một chiếc tàu, ngài là một vị hòa thượng. Trên đó có 5 tên cướp, nó nhào lên, nó cướp biển, nó kêu, chiếc tàu đó có 500 người. Và vị hòa thượng rất là giỏi võ. Và ngài nói: con xin Phật, con phá giới sát, con giết 5 thằng tên cướp này để con cứu 500 cái người mà vô tội trên này. Và tiền thân Đức Phật, ngài đã dùng võ, ngài đánh chết 5 tên trứng cốp. Và ngài phát nguyện thế này: con mang nợ, tôi giết 5 thằng này, nhưng con nguyện ngày nào con thành Phật, con sẽ độ nó trước. Và sau này 9 năm cái người đó trở thành 5 người đệ tử đầu tiên của Phật, được giảng tại trong cái lần buổi pháp chuyển pháp luân. Thành tôi cũng vậy, tôi thấy Phật á, là Phật vẫn giết 5 tên trứng cốp để cứu 500 người trên thuyền Lễ Buôn. Thì cái chuyện tôi lên án đảng cộng sản, tôi nói dùm cho những người dân mà không có tiếng nói, tôi là lãnh đạo tinh thần thì tôi phải có lương tâm hơn những người cộng sản mà theo nó, mà họ có lương tâm với dân tộc, tôi không thể nào thua những người đó. Như vậy là thầy quyết tâm không để như là cha Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng. Cha Nguyễn Văn Lý thì ngài là một anh hùng đối với tôi thật sự tôi ái mộ ngài, tại vì ngài ở ngay trong dòng lòng địch mà ngài vẫn không sợ. Và cái hình ảnh cha Lý bị bịt miệng là một cái đòn tát vô để cho thấy đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm. Thầy sẵn sàng hy sinh xả giới để mà đưa cái tiếng nói lương tri của mình. Tôi nói cho Michael Hòa nghe, tôi đã bị bao nhiêu cú điện thoại hăm dọa. Nó đã từng thuê những tay vũ đảng để đánh tôi trong một pháp nó hội. Nó là ai thầy? Cộng sản. Tại vì nó bỏ thuốc. Thôi thường tôi đó, khi mà tôi giảng pháp xong đó, thì có người thị giả đưa nước uống. Và bữa đó thì tôi giảng xong đó thì thường thường đó những đệ tử tôi nó ưa xin những cái lộc, nó nghĩ là ăn của thầy là có phước, thành ra nó đã bỏ cái thuốc mà thuốc kích dục ở trong cái một cái chai ni nước, Thuốc kích dục. thuốc kích dục. Thành ra khi mà tôi vừa xong phát tòa thì không biết người ta lên ta chụp hình, ta hỏi rất nhiều, mà phải gọi họ bu là thầy để họ hỏi. Thì lúc đó là tôi chưa kịp uống nước thì cái thằng thị giả tôi nó nói dạ sư phụ cho con xin lọc, tôi nó ô lấy đi. Thì nó uống cái đó xong cái gì biết không, lâu rồi cái chuyện này xảy ra cái đây 5 năm rồi, thì nó bắt đầu tôi có nói cái chuyện đó lên mạng nhiều lắm rồi, thì bắt đầu mặt nó đỏ bừng và nó nhào lại nó ôm đại mấy cô gái và nó giống như xé áo. Thì tôi mới nói là người ta nghĩ là ma nhập, thì bên tôi là nghĩ ma nhập mà bên công giáo thì nghĩ là quỷ sa tăng vô phá hoại. Thì tôi mới bốn năm người kè cái thằng này lại để vô cái đại hồng chung, cái chung lớn để mà đánh để coi cho trục quỷ ma ra. Bên công giáo thì dùng nước thánh, bên đây thì chúng tôi để vô đánh, mà càng đánh nó vẫn coi như nó lăn lỏ, nó xé và nó làm những động tác rất là xấu hổ giống như nó thủ dâm vậy đó. Thành ra sau cùng thì có một ông bác sĩ, ông đưa trong đó, ông nói Phan hồi nãy nó uống cái gì, nói giờ nó uống cái ly nước của tôi, ông nói đưa tôi và ông nói để tôi về phòng lab tôi nghiên cứu cái thuốc này, cho 2 ngày tôi trả lời thượng tọa. 2 ngày sau phân chất đây là thuốc kích dục thực mạnh, uống vô là coi như con người ta mất hết lý trí, chỉ muốn thấy đàn bà là nhào là chuyện đó, tức là nó đã bỏ tôi một lần cách đây 4 năm Để làm nhục thầy. để làm nhục tôi. Nhưng mà không những như vậy, không có nhiều cái thông tin tin tức trên mạng lưới internet toàn cầu, thầy Thích Tương Lai là một ác tăng, thầy Thích Tương Lai là một tu sĩ giả, thầy Thích Tương Lai là một cái cầu tiếp nối với lại nguyên kiếp 36 mà nãy thầy cũng đã giải thích rồi. Thầy Thích Tương Lai đã có con có vợ. Đúng, nếu tôi không bệnh giờ này tôi có chục đứa con, tôi không có giấu chuyện đó, tôi đã nói với Michael Hòa rồi. Không, bây giờ nè, hiện giờ nè. Bây giờ thì tôi hàng ngàn đứa, tới 3.000 đứa con lận, Lắm thế. 3.000 đứa đệ tử tôi là con chứ còn gì. Cả Nga Michael Hòa, ngay cả Phước cũng kêu thầy và kêu tôi xưng con. Thì cái danh từ là gì, quân sư và phụ, mà họ kêu tôi là sư phụ là cái gì, là vừa ông thầy mà vừa ông cha. Tôi nói thật, tôi thấy gái tôi vẫn thấy đẹp chứ không phải không thấy đẹp, đối tầm bậy. Nếu tôi thấy không thấy đẹp là tôi là cái người coi như là bị hư cái óc rồi, nhưng mà tôi phải control lại tôi để mà tôi phục vụ chúng sanh. Chứ Thấy còn mặn thì thèm, thấy gái cũng tôi cũng ngồi ăn cơm với Michael Hòa, nhớ một kỳ ở Sanse Michael Hòa ăn đồ mặn hỏi thèm, mà tôi nói thèm chứ, nếu mà nói không thèm là mình nói láo. Tính tôi là rất là thòng thẳng, thèm vẫn thèm, nhưng mà mình phải giữ để mà mình phục vụ cho Tổ quốc, phục vụ cho đạo pháp. Thưa thầy, chương trình này đó là một trong cái chương trình mà gọi là mặt đối mặt. Trước hết thì cảm ơn thầy rất là nhiều để mà chia sẻ trong những cái chương trình như thế này. Bởi vì trong cái những chương trình như thế này đó, ít có ai nói là thôi chúng ta sẽ hỏi hạt hỏi, không phải hạt hỏi. Hỏi đây là những cái câu thắc mắc của đại chúng, dùng theo danh từ của Phật tử. Đại chúng cũng thắc mắc về thầy Thích Tương Lai và đại chúng cũng nghe cái này cái kia. Nghe thôi, mắt thấy tai nghe còn chưa đúng sự thật. Họ nói tôi làm sai, bây giờ nói tôi sai cái nào, họ đã thấy tôi làm sai chưa? Họ nói tôi thấy vợ con, họ thấy vợ con tôi chưa? Bây giờ tôi chỉ nói Michael Hòa, tôi chụp vào mũ Michael Hòa là cộng sản, nhưng mà lấy cái gì, bao nhiêu người họ cũng chụp mũ vậy chứ đâu phải. Mà người mình chỉ nghe nói cộng sản nhưng mà đã thấy bằng chứng, coi bây giờ tôi nè, kiếm một thằng cộng sản nào mà thờ mấy ông tướng Nguyễn Pha Nam, Phạm Văn Phú, Lê Văn Dĩ, Trần Văn Hai, Lê Văn Hưng, Đại tá Hồng Ngọc Cẩn, một cái thằng cộng sản nào mà làm đền thờ Tổ quốc cái ơn Việt Nam Cộng Hòa, một thằng cộng sản nào mà làm cái đài thiền nhân mà có cả Đức Mẹ ở trong đó nữa, tri ân tòa thánh. Nói về Đức Mẹ thì có nhiều người cũng đồn là thầy đã đưa Đức Mẹ vô chùa quy y. Thật ra đối với tôi, tại trên chuyến tàu của tôi vượt biên bị nạn thì trong đó 50% là người Công giáo và 50% người Phật giáo, thì tôi nhớ rõ thì người Phật giáo thì niệm Quan Âm, người Công giáo thì lại mẹ Maria cứu con, đọc thơ coi như cứu rỗi đủ thứ. Nhưng mà cuối cùng chúng tôi thấy bão tố thì có một người đàn bà áo trắng hiện ra trên đầu tàu, và cuối cùng bão im và chúng tôi tấp được vào giàn khoan của Indonesia. Thì đối với tôi đó, giữa Đức Quan Thế Âm và Đức Mẹ Maria là đối với tôi là một thôi, chứ tôi không thấy, tại vì mình đặt tên thôi, thành ra tôi không có nghĩ. Nhưng mà tôi trong tâm tôi là tôi vẫn kính trọng Đức Mẹ Maria. Tại vì bây giờ tôi hỏi quý vị, người ta nói tại sao Đức Mẹ vào chùa đi tu, sai rồi. Linh mục Phạm Lưu Tâm có trả lời câu này: cái gì đẹp, cái gì quý mình nên chia sẻ. Thì Đức Mẹ Maria đã từng cứu khổ cho nhiều người, nhất là Đức Mẹ Maria này là tại La Vang, Ngài cứu cho bao nhiêu những cái vị thánh tử đạo thoát chết, phải không? Thì như vậy tại sao mà chúng tôi là không tôn thờ Ngài? À, Bây giờ nội Đức Mẹ ra tới ngày lễ của ngài biết bao nhiêu người tôn sùng ngài hả? À, bây giờ cái hình của tôi đưa ra đó chỉ có vài ngàn đệ tử tôi nó quý thôi, còn Đức Mẹ Maria đưa ra nó có mấy triệu tín đồ của Công giáo, bao nhiêu triệu tín đồ người ta tính thấy cái phước của ngài rất lớn, tại sao mà tôi ngài phải vào chùa để học? Tôi học ngài không được sao? Nhìn cái phước báo là mình biết là người đó là bậc thánh hay không rồi hả? À, tôi có dám làm cái hình tôi để trong đó tôi thờ không? Trừ có thằng cha Hồ Chí Minh nó mới làm hình ở Ba Đình thôi, mà tất cả các nhà thờ có ông cha nào dám lấy cái hình mình để làm không? Chỉ có Đức Mẹ Maria thì giáo dân họ mới đến đó họ cầu xin cầu nguyện. Thành từ đó là tôi nói thật với quý vị, quý vị nghe tôi làm sai, có thấy tôi làm sai không? Tôi chửi cộng sản đó, mà tôi chửi là sao? Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Chứ còn quý vị cứ hiền hiền hiền kiểu đó hoài, để rồi cái dân tộc mình những mãi mãi đau khổ, trong khi mình có tiếng nói mà mình không có nói. Tôi làm cái gì sai? Bây giờ nói tôi làm đền thờ tổ quốc kia ơn mấy ông tướng đó là sai hả? Ai nói tôi sai cái đó không? Còn cái chuyện mà tôi không đứng vào trong cái tay tổ chùa là tôi sai à? Tôi không tổ chức bấn công gây quỹ là tôi sai à? Tôi đi làm là tôi sai à? Tôi chửi với cộng là tôi sai à? Thầy vẫn đi làm để nuôi thân. Tôi vẫn đi làm. Và theo cái thuế má của đất nước Hoa Kỳ này vẫn đóng. Vẫn đóng bình thường. Rồi vẫn đợi để mà hưu trí. Dạ tôi vẫn hưu trí. Tới năm tôi 65 tuổi thì tôi vẫn hưu trí. Và tôi vẫn đóng, tôi hãnh diện là tôi qua đây tôi vẫn trả ơn Hoa Kỳ. Tôi có ăn welfare 300 đồng tháng, tôi ăn được 6 tháng. Rồi sau đó tôi đi, tôi không ăn nữa. Hồi đó 300 đồng là cái lương đầu tiên mà qua đó mỗi người được 300. Nó gọi là General Assistant Program. Dạ, tôi ăn được 6 tháng. Thưa thầy, Việt Nam Cộng Hòa chúng ta có một cái trường chiêu hồi, có một cái chương trình chiêu hồi. Chiêu hồi ở đây là thời của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Ông Văn Thiệu, dạ. Đã đưa ra sắc lệnh là cho quyền các anh em bên kia biên giới để về chiêu hồi với lại chính nghĩa quốc gia. Quốc gia. Ừ. Một ngày nào đó một người cộng sản giả danh giả mạo chiêu hồi với thầy. Chiêu hồi, hồi xưa tôi nói cho mấy ông biết, đâu phải người nào mà cầm cái giấy mà máy bay thải ra, cầm cái giấy này giống như cái thông hành để mà đến bất cứ đơn vị nào dân Cộng hòa quý vị được tiếp đãi. Phải qua một cái thời gian theo dõi, chứ đâu có phải mà phục hồi liền đâu quý vị. Thì bây giờ đó, cộng sản nó vô chiêu hồi đúng, nhưng mà để coi mày làm cái gì đi. Ok, mày muốn chiêu hồi thì cũng vô chiêu hồi đi. Nhưng mà chủ trương của tôi là không bao giờ bảo lãnh một ông tăng nào mà đào tạo sau năm 75, tôi không phải vừa được cái nắm. Nhưng mà những ông tăng nào mà đào tạo sau 75, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, nó cũng ở trong cái trường của cộng sản nó dạy thôi. Thầy nói đây là những người tăng ni đào tạo ở tại trong nước sau 75. Sau 75 trong nước. Trong nước. Như vậy thì tăng ni của hệ thống chùa Tầm Nguyên xã giới hay là hạ giới về Việt Nam thì sao? Tôi đệ tử tôi đó là tôi nói rõ nè, ở trong này thầy Đại Đức Thích Tuệ Định đã từng đến làm lễ với ở trên chỗ Austin. Ông ta là một cụ đại quý trường Thủ Đức Việt Nam Cộng Hòa, sau này ông đi làm hiệu trưởng và ông biệt phái đi dạy học. Ông sư chú Tề Hỷ là phá một OCS, cụ đại quý Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, à là cái người nằm trong Tầm Nguyên bốn lưu vong cái bo đó, ông San Jose. Kế đó ông Thiện Chơn là ở bên Colorado, là ông đó là một phi công của sư đoàn 6 không quân, mà cách đây năm rồi là trung tá Hổ đến dự năm nay, trung tá Hổ vẫn còn đến đây nữa, năm nay cũng đến nữa. Rồi ở trong tôi đó hầu như là thầy Đại Đức Thích Tuệ Quán mà ông mà Mỹ Lai đó, thì ông là đi biệt động quân của quân đội Hoa Kỳ, ông là thủ lục chiến, dạ thủ lục chiến, thì ông là đang hưởng tiền và coi như là VA đó đó. Thành ra những người trong hệ thống tôi đa số là cựu quân nhân của Việt Nam Cộng Hòa. Như vậy thì trong cái hệ thống của thầy có một cái cách để mà điều tra, có một cái cách để mà qua một cái phần thử thách để biết rằng những người này là những người chính nghĩa quốc gia chứ không phải là như đang bị nói là chứa chấp cộng sản. Ai đem được một cái bằng chứng mà cái tăng ni tôi là cộng sản đó, tôi đem ra tôi lục y tôi đuổi ngay nếu có bằng chứng rõ ràng. Những người có tôi trên đó cứ đem ra đi. Còn quý vị nói tôi cộng sản, nói tôi xấu, cái tôi xấu cái gì chỉ ra đi. Nếu một ngày nào đó mà có ai đó đã đưa ra một cái chứng minh nói là Thượng tọa Thích Thông Lai là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam thì chắc có lẽ giờ đó xin để lễ cùng thầy Michael Hòa là người đầu tiên. Không sao hết. Đưa thầy ra ánh sáng. Thầy tôi có nói chịu, chỉ có thầy cái có thằng chịu hay không? Tôi chịu. Chỉ có cái thằng điên mới theo Cộng sản thôi. Ông thấy rõ trên thế giới này, bức tường Berlin đã sụp đổ. Mà chính Gorbachev cũng nói một câu gì ông biết không? Hả? Đảng Cộng sản là thế nào? Chính Đức Lạt Lai Lạt Ma ngài cũng nói Đảng Cộng sản là cái loại gì rồi? Hả? Bao nhiêu người trên thế giới này, quý vị thấy Cuba, Bắc Hàn là coi như xử Bắc Hàn là cái gì? Đảng Cộng sản Bắc Hàn đem xử từ dòng họ, những cái người máu mủ như nó còn không coi ra gì. Hả? Trường Chinh đem đấu tố mẹ. Thì tôi nói quý vị, những cái loại mà chủ thiết đó, mà cha mẹ nó còn đấu tố đi nữa thì đối với đồng bào nó không coi ra cái gì hết. Tôi nói thẳng. Ngày hôm nay trong cái chương trình này, mặt đối mặt, chúng tôi đã có dịp để mà thưa chuyện cùng với lại Thượng tọa Thích Thông Lai. Không những là cảm ơn Thượng tọa Thích Thông Lai đã cho riêng đại chúng của thầy, nhưng mà nói chung là tất cả những người Việt Nam lưu vong tị nạn Cộng sản có một tượng đài Tổ quốc ghi ơn, có hai tượng thường truyền nhân để chúng ta nhớ đến những nạn nhân tìm đường vượt biển. Và thầy cũng có những cái miếu để mà cầu xin, cầu siêu cho những nạn nhân vượt biên. Không những vậy không, thầy cũng có những cái miếu thờ để mà thờ các trẻ em vô tội, thai nhi đã bị phá đi, vứt đi. Kêu là chết quạnh tử từ trong bụng mẹ, bị mẹ giết đi đó. Dạ. Yeah. Tri ân thầy, cảm ơn thầy đã mạnh mạo để mà chia sẻ ngày hôm nay. Và những cái chuyện làm sinh hoạt của thầy, không biết là trước khi chúng ta chia tay ngày hôm nay, thầy còn muốn chia sẻ gì thêm? Tôi một lần nữa trước khi chia tay quý khán thính giả theo dõi chương trình Mặt Đối Mặt với Michael Hòa là đặc phái viên của Đài Sài Gòn Network. Tất cả những cái gì tôi yêu cầu quý vị, đừng có bao giờ nghe rỉ tai một vài cái thông tin bỏ lên mạng nói xấu người này người kia. Quý vị hãy dùng cái trí huệ để phán đoán coi việc đó làm đúng hay sai. Quý vị chỉ nghe người ta nói ông thầy Thông Lai là Cộng sản, thì quý vị hãy nhìn cái thầy Thông Lai làm cái gì. Quý vị nào mà thấy tôi á, nếu mà thật sự đó, cái làng Di Đà tôi đó nhìn ra như vậy chứ còn nghèo lắm. Mà tôi nói rõ luôn là những cái người làm thế, nếu quý vị muốn đó, tôi cho số điện thoại đi, âm thầm đi, tôi không muốn nói những người đó. Những người nào đang làm hồ sơ thuế cho làng Di Đà, những người nào là bấm ra coi tôi có đứng gì trong đó không, thì những người đó là rành tôi nhất. Quý vị muốn thì muốn nào hẹn với ông CEO lên coi bao nhiêu receipt, bao nhiêu cái gì. Và những con tiền của chúng tôi cúng dường từ năm châu bốn biển, chúng tôi đều phót lên trang web của chùa công khai tài chánh. Cũng như phát tu này sắp tới đây ngày 22, 23, 24 tháng 5, chúng tôi sẽ có thông báo trên web những người nào cúng bao nhiêu, chi bao nhiêu, thu bao nhiêu. Thật ra một pháp hội của tôi nhiều lắm là trên 100 mấy chục ngàn, chúng tôi chi hết phân nửa rồi. Rồi còn lại đó để đóng điện, đóng nế, đóng nước, rồi maintenance, bảo trì thì nó cũng hết thôi chứ không còn dư bao nhiêu đâu. À, so với những cái ngôi chùa, có nhiều ngôi chùa là người ta chỉ cần có vài triệu đô la rất là dễ dàng. Còn đối với hệ thống của thầy mà vài ngàn đệ tử về, vài trăm đệ tử mà họ cúng, thí dụ một người 200, 300 thì quý vị thấy chỉ kiếm được 100 ngàn hơn mà chi trong đó là hơn gần 6-70 ngàn rồi. Cho cái pháp hội. Dạ, cho cái pháp hội. À. Nói chung là thầy nói là thầy là vẫn đóng cái vai trò là một người trụ trì, nhưng mà là người hướng dẫn và là một vị thầy cho tâm linh. Đúng rồi. Tôi là cái người, mặc dù tôi là cái người sáng lập là cái làng A Di Đà, nhưng mà điều hành nó có cái bo, điều hành cái ban director, và những người đó họ kế toán, có finance control, có những cái người auditor, họ kiểm soát những cái gì đúng cam là cái tiền hàng tháng chi thu. Tôi biết con số đó đúng sai. Và cái thầy chưa có viết cái di chúc gửi lại cho ông Michael Hòa cái chùa nào à? Không có chùa nào hết. Chùa của tôi là sau này đó không có ai lấy được, vì nó là non-profit. Ông biết là non-profit là của chính phủ rồi, phải hiểu cái luật. Nhưng mà Michael Hòa là người truyền thông mà cũng đã bị đồn là thầy Thích Thông Lai đã làm di chúc để mà gửi một trong thật cái ra đó là... Michael Hòa nếu bây giờ chỉ cần cái là làm việc cho mấy cái cộng sản nằm vùng tại đây thì Michael Hòa có lẽ là thu hoạch nhiều hơn đi làm cho cái Đài Sài Gòn Network này nha. Michael Hòa có thể là sung sướng hơn, đâu có phải bị người ta đánh phá đâu. Thật nhưng mà vì chúng ta vì lý tưởng. Đối với thầy, người nào nói xấu mình không sợ, nhất là những người tôi, những người chụp mũ mình á thì cộng sản, mình họ chụp mũ rồi đó thì mình có nói gì họ vẫn chụp mũ. Còn những người về quốc gia họ hiểu lầm mình thì có ngày họ sẽ hiểu rõ mình là ai. Còn cái tụi cộng sản nó chụp mũ rồi thì mãi mãi mình có gỡ cái nón này, nó chụp cái nón kia, nhưng mà không khe. Miễn là mình sống mình không thẹn với dân tộc, không thẹn với tổ quốc, không thẹn với những người đã nằm xuống cho Việt Nam Cộng Hòa chúng ta, vậy thôi. Kính thưa quý giáo, quý đồng hương, cho phép Michael Hòa là một người công giáo và một người công giáo có đức tin rất là mạnh. Một cái đức tin của Michael Hòa có nhiều người cũng nói là lung lay, là cái đức tin của Michael Hòa đã bị mua chuộc. Cái đức tin của Michael Hòa ngày hôm nay không biết là ông này là cái đạo giáo gì. Nhưng mà xin phép cùng quý khán giả, quý đồng hương, là một người Việt Nam, là một người biết là chim có tổ, người có tông, uống nước nhớ nguồn, là một người có đạo lý thờ ông bà, cho phép Michael Hòa được đảnh lễ cùng Thầy Thích Tông Lai. Một lạy là cảm ơn Thầy đã có bàn thờ Tổ quốc, đã có một cái nơi mà các thuyền nhân vô tội, một cái nơi mà tất cả các con em chưa được chào đời đã bị mất đi cái sự sống. Một cái nơi mà tất cả những đồng hương phải băng rừng để mà tìm được cái lý tưởng tự do mà không may đã bị vùi sâu trong rừng sâu. Cảm ơn Thầy Thích Tông Lai đã có những cái nơi đó để cho những cái vong linh hồn an nghiệt đó có cái nơi để gọi là nhà. Xin cảm ơn Thầy. Dạ, xin cảm ơn Michael Hòa đã cho Thầy mặt đối mặt để nói lên những cái gì mà những Phật tử đồng hương đã thắc mắc về Thầy. Mong rằng những cái giây phút tâm sự này để cho quý vị hiểu Thầy Thích Tông Lai đã vì tổ quốc dân tộc và chịu mang tai mang tiếng, và ở trong giáo hội cũng không ai ưa Thầy vì cái tánh Thầy là nói thẳng, và tánh Thầy là lúc nào là cũng tổ quốc trên hết. Và tôi muốn nhắc một cái thông điệp là vừa rồi khi mà lễ Thượng Kỳ đầu năm nay có nhiều người gọi vô chửi tôi, ông Tông Lai ông là Phật giáo, tại sao ông chào cờ Hoa Kỳ, chào cờ Việt Nam Cộng Hòa, trong khi cái Phật giáo Kỳ là cái chỗ mà đắp y cho ông lên thượng tọa thì ông lại không nhớ tới. Sẵn bên này, tôi xin phép Michael Hòa cho tôi 5 phút để tôi nói vấn đề này. Thứ nhất là cái ngày lễ Thượng Kỳ này là tôi thượng kỳ hai cái tổ quốc của tôi. Tổ quốc trên hết. Thứ nhất là tổ quốc Việt Nam Cộng Hòa, lá cờ vàng ba sọc đỏ trong trái tim tôi. Thứ hai là quốc gia thứ hai. Vì cái thời gian mà tôi ở tại Hoa Kỳ này nó hầu như nó còn nhiều hơn là tôi ở Việt Nam. Cái quốc gia này đã cưu mang 2 triệu đồng bào chúng ta. Thành ra trong ngày đầu năm chúng ta tri ân hai lá cờ đó. Liên lá cờ Phật giáo, vì quý vị nhớ cái ngày đó không phải là cái ngày mà phá tu, mà trong khi đó tất cả tăng đoàn của tôi, Phật tử của tôi đều đã dồn về bên làng Di Đà Indio. Do đó cái lễ Thượng Kỳ đầu năm đã được tổ chức tại làng A Di Đà Indio dưới hàng ngàn Phật tử tôi. Riêng tôi nói cho quý vị nghe, Việt Nam không phải là Phật giáo, là quốc giáo. Do đó cái lá cờ này do một người Mỹ chế ra chứ không phải ông Phật Bổn Sư chế ra. Bây giờ Hòa hiểu Thầy nói không? Mà tôi tôn trọng những người đến đó, trong đó có ông Đại tá Mục Sư Tinh Lành. Tôn trọng những cái người như là Phật tử, coi như là bên Hòa Hảo. Có một cái vị bên Phật giáo Hòa Hảo, có vài vị bên Công giáo. Do vì cái vị tế nhị cho nên tôi mời các họ đến đó để mà chào cờ Tổ quốc Hoa Kỳ và Tổ quốc Việt Nam Cộng Hòa. Chứ tôi không phải mời đó để mà chào cờ Phật giáo, và đó là tôi lùi một bước để tôi kính trọng những tôn giáo bạn đã đến tham dự lễ chào cờ, chứ không phải là tôi khi dễ. Và quý vị coi tất cả những pháp tu tôi đều có chào cờ Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa và Phật giáo Kỳ, riêng cái ngày Thượng Kỳ đầu năm để tôn trọng các tôn giáo bạn đến đó. Thành ra tôi mới để cái lá cờ Phật giáo ở dưới đó mà tôn trọng hai cái lá cờ mà đang cù mang người Việt tị nạn chúng ta tại Hoa Kỳ. Cảm ơn Thầy. Cảm ơn tất cả quý vị và quý đồng hương đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Trong chương trình Mặt đối mặt cùng với Michael Hòa, mỗi một kỳ chúng tôi mời một vị khách đến, và ngày hôm nay khách mời của chúng ta là Thượng tọa Thích Tông Lai, chủ trì hệ thống chùa Tầm Nguyên làng A Di Đà, và đặc biệt làng A Di Đà ở tại Conroe, Texas của chúng ta. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt. Dạ, tôi là Thượng tọa Thích Tông Lai. Trong cái mặt đối mặt với quý vị, vì tánh tôi là ăn to nói lớn, nói bằng trái tim, có những lời nói gì đụng chạm tới quý vị, tôi xin quý vị niệm tình và tha thứ cho. Vì tôi là thích, mà khi mà đụng tới cộng sản là cái máu căm thù của tôi nổi lên, và tôi hầu như là tôi phải nói như vậy tôi mới hả giận. Xin quý vị quan hỷ bỏ qua cho.